Cửu vực kiếm đế, chương 2177, sở phong miên bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sở phong miên thân hình liên tục lấp lóe, tốc độ của hắn nhanh chóng, phảng phất là hoàn toàn không nhìn cái này cổ lão đồng trên cửa, áp lực thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái kia phi kiếm đế, huyết ảnh kiếm tôn còn đang khổ cực ngăn cản cổ lão cửa đồng bên trên tán phát ra áp lực thật lớn một khắc, sở phong miên thân hình, đã là tới gần lại đây. Hai người bọn họ trước đó thi triển thủ đoạn mới miễn cưỡng chiếm cứ tiên cơ, bây giờ lại là bị sở phong miên về sau đuổi kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn lại hắn, phi kiếm đế, huyết ảnh kiếm tôn liếc nhau, thét dài một tiếng, hai đạo kiếm quang hướng về phía sở phong miên đột nhiên chém giết mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên hạ thủ vi cường, đây chỉ là thượng kiếm tông truyền thừa cuộc thử thách đầu tiên, lúc đầu không có kiếm tu võ giả, nguyện ý ở thời điểm này động thủ, cái thứ nhất vạch mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nhìn lấy hiện tại sở phong miên lại là muốn cướp tại trước mặt đi, cái này phi kiếm đế, huyết ảnh kiếm tôn, vẫn là không nhịn được động thủ. Hai người bọn họ tính toán nửa ngày, hao phí một đạo kiếm trận mới đoạt chiếm tiên cơ, hiện tại tuyệt không nguyện ý để sở phong miên đoạt tại trước mặt bọn họ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai đạo kiếm quang ẩn chứa sát ý vô biên, hướng về phía sở phong miên chém giết mà đến, cái này phi kiếm đế, huyết ảnh kiếm tôn, nếu là lựa chọn xuất thủ, đó chính là trực tiếp giết sát thủ. Ở đây kiếm tu cường giả bên trong, sở phong miên không phải mạnh nhất một cái, nhưng tuyệt đối là quỷ dị nhất một cái nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, lại có thể cùng bọn họ nhiều như vậy tiên tướng cường giả, bình khởi bình tọa, đã là có chút kinh thế hãi tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là bây giờ sở phong miên thể hiện ra quỷ dị, càng làm cho phi kiếm đế, huyết ảnh kiếm tôn trong lòng sát ý đều ức chế không nổi, trực tiếp xuất thủ, muốn chém giết sở phong miên. Muốn giết ta, cho là ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai đạo kiếm quang chém giết mà tới một khắc, sở phong miên trong mắt đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh, tổ long chí tôn kiếm từ trong tay hắn ẩm vang ra khỏi vỏ. Sở phong miên đã sớm đoán được tuyệt đối không khả năng có người cam nguyện để sở phong miên rút đến thứ nhất, khẳng định sẽ ra tay, từ hắn trong lòng bàn tay cũng là đang một mực xúc tích lực lượng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ long chí tôn kiếm ẩm vang ra khỏi vỏ, mới xúc tích lực lượng, hết thảy rót vào đến mũi kiếm bên trong, ẩm vang ở giữa kiếm quang tứ tán, long ngâm thét dài, sở phong miên cầm trong tay trường kiếm, đột nhiên vung xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chói mắt kiếm quang chém giết mà ra, dài đến ngàn trượng, sắc bén mũi kiếm, chém giết hết thảy, cái kia phi kiếm đế, huyết ảnh kiếm tôn liên thủ phía dưới đánh ra hai đạo kiếm khí, tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, đều là bị vô tình xoắn nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, phi kiếm đế, huyết ảnh kiếm tôn đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ đều không ngờ rằng, sở phong miên vừa ra tay lại là hung mãnh như vậy, lúc đầu tại bọn họ ý nghĩ bên trong, hai người bọn họ đột nhiên động thủ, dù cho là không thể giết sở phong miên, vậy đủ để là đem sở phong miên chế trụ, để sở phong miên không cách nào đuổi kịp bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ sở phong miên phản kích mạnh, lại là vượt ra khỏi hai người bọn họ tưởng tượng. Cái này một đạo kiếm quang xoắn nát cái kia hai đạo kiếm khí về sau, vọt thẳng lấy hai người bọn họ chém giết mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ hóa phi tiên, phi kiếm đế thét dài một tiếng, trong tay hắn mũi kiếm đột nhiên động một cái, biến thành một lớp bình phong, đem huyết ảnh kiếm tôn cùng thân hình hắn bao phủ ở cùng nhau, tại ngăn cản cái này một đạo kiếm quang chi uy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở phong miên cái này một đạo kiếm quang, chạm tại đạo này bình chướng phía trên, lực lượng đều là bị toàn bộ hóa giải. Bất quá cái này một đạo kiếm quang, để phi kiếm đế cũng là nhất định phải toàn lực mới có thể ngăn cản, thân hình hắn chỉ có thể là ngừng lại trước ngăn cản được cái này một đạo kiếm quang mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bức ngừng phi kiếm đế, huyết ảnh kiếm tôn, đối sở phong miên tới nói đã là đầy đủ rồi. Đối sở phong miên tới nói, hắn vốn là không có hiện tại chém giết phi kiếm đế, huyết ảnh kiếm tôn ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn thực lực nhưng đều là tiên tướng bên trong đỉnh phong tồn tại, cho dù là đơn đả độc đấu, Sở Phong Miên muốn chém giết một người trong đó, đều nhất định muốn át chủ bài ra hết, hao phí không thiếu thời gian, mới có thể làm đến. Huống chi là lấy một địch hai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa mới là trọng yếu nhất sự tình. Cái này Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn tại Sở Phong Miên trong lòng, mặc dù đã là hai cái người chết nhưng là Sở Phong Miên vậy chuẩn bị là chờ đến hắn lấy được trước cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa về sau, lại tìm kiếm cơ sẽ động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho các ngươi sống lâu mấy ngày, các loại ta được đến Thượng Kiếm Tông truyền thừa tại tới giết các ngươi. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra sát ý cười lạnh một tiếng, đã triệt để vạch mặt cái kia Sở Phong Miên tự nhiên cũng không cần tại khách khí cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa mới nói xong, chính là thân hình khẽ động lập tức hướng về phía cổ lão cửa đồng phương hướng vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho là tại khổng lồ như thế giới áp lực, mọi người tại đây tốc độ cũng là cực nhanh, tại Sở Phong Miên cùng Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn giao thủ trong nháy mắt, ở phía sau Thần Mộc Kiếm Đế, Côn Hư Thứ Thiên, đều là đuổi theo tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt là Thần Mộc Kiếm Đế tốc độ càng là nhanh đến dọa người, thậm chí là so với Sở Phong Miên trước đó thân hình còn phải nhanh hơn. Sở Phong Miên nhìn sang, hắn nhìn ra cái này Thần Mộc Kiếm Đế, hẳn là thi triển ra một loại bí thuật để ngăn cản ở cái này áp lực thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên có thể dùng hắn nhục thân đi ngăn cản cái này áp lực thật lớn, mọi người tại đây ai cũng không phải át chủ bài đông đảo người, tự nhiên đều có riêng phần mình thủ đoạn. Phương Sở Phong Ngủ cùng Phi Kiếm Đế, Huyết Ảnh Kiếm Tôn giao thủ, mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng lại là để Thần Mộc Kiếm Đế, đã là có thể đuổi tới tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thi triển ra mị ảnh thân pháp, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, tăng thêm tốc độ, đột nhiên hướng về phía cổ lão cửa đồng phóng đi, thế nhưng là ở bên cạnh hắn, Thần Mộc Kiếm Đế đã là đuổi theo tới, cùng Sở Phong Miên cân bằng, tốc độ thậm chí so với Sở Phong Miên còn phải nhanh hơn mấy điểm. Bất hù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này Thần Mộc Kiếm Đế sắp siêu việt Sở Phong Miên một khắc, Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ kiên nghị. Tại hắn trong thân thể cái kia 129,000600 mai bất hù tinh thể, đột nhiên toàn bộ thúc động hiện ra từng mai cổ lão văn tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một mai bất hù tinh thể, đều là biến thành một đạo trận nhãn, từ Sở Phong Miên trong thân thể, biến thành một đạo to lớn đại trận. Đạo này to lớn đại trận ngưng tụ mà lên một khắc Sở Phong Miên trên thân lực lượng, đều là kéo lên, tại thời khắc này, tăng vọt trọn vẹn 5 thành trở lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là Sở Phong Miên đem bất hủ chân thân tấn thăng đến đệ tam trọng, đoạt được đến chỗ tốt, bất hủ bí thuật lấy hắn trong thân thể 129,000600 mai bất hủ tinh thể ngưng tụ thành đại trận, lệnh Sở Phong Miên lực lượng tăng vọt. Một chiêu này, dù cho là Sở Phong Miên đối mặt Hắc Bạch Thiếu Quân, Thiên Thánh Kiếm Đế bọn người thời điểm, cũng không có đụng tới qua, chính là Sở Phong Miên áp đáy hòm át chủ bài một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vốn là muốn đem một chiêu này, lưu ở phía sau sử dụng, nhưng bây giờ vì không cho Thần Mộc Kiếm Đế đuổi tới, Sở Phong Miên cũng không thể không vận dụng. Sở Phong Miên lực lượng tăng vọt 5 thành, hắn độn quang tốc độ càng là tăng lên hơn 2 lần, cái kia vốn là sẽ phải siêu việt Sở Phong Miên Thần Mộc Kiếm Đế, thân hình bị lập tức kéo ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.